Chương 897, tạo hóa ẩn. Ản si ẩn văn thu hoạch lớn. Nghe được trong miệng ẩn rút thưởng, cho dù lấy lòng dạ của Ản si ẩn văn, nhất thời cũng không khỏi ngạc nhiên. Khi nàng mơ hồ cảm thấy thế giới dung hợp đã hoàn thành, liền không kịp đợi truyền tống đến biệt thự ẩn, chuẩn bị tìm hắn thương lượng. Từ lần trước tận mắt thấy ẩn đánh chết mẹ phịt sở tổ, khu trục đoạt mà ngủ, thậm chí cắn nuốt bộ phận chiều không gian hắc ám sau. Cổ vừa đã đem ẩn coi là đỉnh cấp đích thực lãnh chúa chiều không gian cho dù ở bên trong đa nguyên vũ trụ cũng là xếp hàng đầu cường giả nhưng giống như thế giới dung hợp loại chuyện bất khả tư nghị này, chỉ sợ sẽ là ngũ đại thần cái cấp bậc đó đều không làm được, lãnh chúa chiều không gian càng là xa xa không cách nào với tới. Cho nên, ở trong lòng Ản Xì Ản Oan, ẩn coi như không có chịu ảnh hưởng, khẳng định cũng là cực kỳ khẩn trương. Nhưng là tại Ản Sỉ Ẻn Văn thao thao bất tuyệt nói nửa ngày trời sau, hắn nhưng là cái phản ứng này, ngày ta ý Ản Sỉ Ẻn Văn cho mày, chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc lên tiếng, đồng nhiên từ phía sau lạch cạch chạy qua một cô bé, kéo gần vào áo, có chút bất mãn nói, chủ nhân, dịch dữ lại cười nhạo sủ vì không có ngực. Xin hỏi sủ vì có thể đánh chết nàng sao? Gần nhìn thấy tiểu cô nương này, trên mặt liền lộ ra vẻ cưng chịu chi sắc, nhẹ nhàng an ủi mò đầu nhỏ của nàng nói. Sù vị ngoan ngoãn, không nên đi để ý tới nữ nhân biến thái kia. Một hồi nữa ta nhất định nặng nề trừng phạt nàng, để cho nàng đem chân của ngươi liếm sạch sẽ nghe thấy cái này nghe rợn cả người đối thoại. Ản si ẻn văn dùng hết mấy trăm năm tu dưỡng mới không có lộ ra sắc mặt khác thường, trong lòng cũng không nhịn được vừa phun cái máng. Ngươi giàu gì cũng là nắm giữ chiều không gian vũ trụ cấp đại lao rồi. Làm sao khẩu vị vẫn như thế trọng chính là đọt mạ mù cũng không ngươi cái này một sao tang bệnh tâm cuồng á nhưng khi cổ một con mắt đảo qua, hơi hơi quan sát một chút sủ vì sau, ánh mắt của nàng rốt cuộc có chút thay đổi. Trước mắt tên này tiểu nữ hài mặc dù nhìn qua không có đặc thù gì, nhưng là có thể Ản Sỉ Ẻn Văn có thể cảm giác được, trên người nàng chút nào không một tia người sống khí tức nhưng là nhìn ngôn hành cử chỉ của nàng cùng ánh mắt, căn bản cùng người sống không khác chờ một chút. Chẳng lẽ nàng là một cái người máy hình người nhưng là có thể đem người máy làm được nắm giữ sinh mệnh. Đây quả thực đã là cực cao đẳng tạo vật cấp bậc ngay ta y Ản Sỉ Ẻn Văn lòng tràn đầy suy nghĩ lung tung. Phía sau phòng khách lại đi ra một cái mọc ra cánh nữ nhân. Sau đó chỉ sủ vị cả giận nói, ngươi sắt vụ này lại chạy đi cùng mạ sở tố cáo có bản lĩnh tới cùng ta đánh một trận. Sủ vi bung ra quần vật áo, xoay người giơ tay phải lên, nhóng nhẽo mà quát lên. Được a đánh thì đánh chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng sủ vì sợ ngươi nhìn lấy hai cô bé này ồn ào, chân mày vẫn rốt cuộc nhíu lại, lạnh. Nhạt nói, ta hiện tại đang tiếp khách các ngươi như vậy giống kiểu gì thấy vẫn tựa hồ có chút nổi giận, một lớn một nhỏ hai cô bé đều là cúi đầu, yên lặng rời đi. Hố vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ nói với Ản Sỉ Ẻn Oan, xin lỗi, ta ra giáo không nghiêm, để cho pháp sư ngươi chê cười. Ây không có việc gì không có việc gì. Nhìn lấy bóng lưng của dì tờ dừng, trong con ngươi Ản Sỉ Ẻn Văn toát ra một tia rung động phức tạp, mịt mờ nuốt xuống một bãi nước miếng, thật vất vả mới đem trái tim tình bình phục lại. Nàng có thể thấy được, cái này trên đầu có hào quang, sau lưng có cánh nữ nhân, chắc cũng là bị một cái nào đó đại năng chế tạo đi ra ngoài hơn nữa tạo vật tiêu chuẩn cơ hồ đã đến mức độ cảnh giới đỉnh cao người trẻ tuổi này. Lại có thể thật sự đã lên khuy bực này như thần linh quyền năng khó trách hắn không có quan tâm chút nào thế giới dung hợp nên biết tạo hóa nếu như lại hướng lên đột phá, chính là sáng thế thần hơn nữa vẫn đã có chiều không gian của mình, đột phá độ khó vốn là cũng không. Lớn lắm nếu như hắn thật có thể giống như trong truyền thuyết thượng đế một dạng sáng tạo ra thế giới của mình, như thế thế giới bên ngoài như thế nào, lại mắc mớ gì tới hắn đây nghĩ tới đây, Ản Sỉ Ẻn Văn không khỏi có chút chán nản. Cảm thấy chuyến này nhất định là đi không. Nhưng vừa lúc đó, vẫn bỗng nhiên lấy ra một cái phía trên có nút ấn cái dương thanh đồng, thả ở trước mặt Ản Sỉ Ẻn Văn trên bàn, nói, Pháp Sư, ngươi nếu đã tới, không bằng liền rút ra phần thưởng đi. Ngươi coi như là ta người khách đầu tiên, cho nên, lần đầu tiên coi như ngươi miễn phí hắc Ản Sỉ Ẻn Văn nghe được một mặt một bức. Đến luân trình độ này, kim tiền đối với hắn nơi Na Ô đã còn có ý nghĩa gì bất quá. Sắc mặt của nàng bỗng dưng biến thành, trở nên ngưng trọng, trầm giọng hỏi, nếu như không miễn phí, ta lại phải bỏ ra cái gì chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina nhìn lấy Ản Sỉ Ẻn Văn mặt kéo xuống, vần nhẹ nhàng xua tay một cái, ta không phải là mẹ phỉ sở tổ, sẽ không cần linh hồn. Bất quá ta muốn xác thực không phải là tiền. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Ản Sỉ Ẩn Oan, bình tĩnh nói, muốn ở chỗ này của ta rút thưởng, có hai loại trả tiền phương pháp. Một là dùng tuổi thọ, hai là dùng số lần cứu vớt thế giới. Tuổi thọ cùng cứu vớt thế giới. Ản Sỉ Ẩn Oan đột nhiên mở to cả mắt, nhất thời hoàn toàn lý giải không đến. Người trước nghe vào giống như là ác ma thủ đoạn, người sau nghe vào hoặc như là đang khích lệ người hướng thiện. Lần này rốt cuộc muốn làm gì? Thấy Ản Sỉ Ẩn Oan kinh ngạc ngẩn người không hiểu, vẫn trực tiếp đem cái dương thanh đồng hướng phương hướng của nàng đẩy một cái, tựa như khích lệ nói, đến đây đi. Pháp sư số lần cứu vớt thế giới hẳn là đã nhiều đến đếm không hết đi, cộng thêm miễn phí, hôm nay ngươi tổng cộng có thể rút ra hai lần. Liên để cho ta nhìn một chút tay ngươi. Khí nhìn thấy vẫn một mặt thành khẩn, cổ vừa cảm giác được lấy thực lực của hắn, chính mình căn bản không phải là đối thủ, căn bản không cần phải chơi cái trò gì. Cho nên đang suy tư sau một hồi, nàng vẫn là đưa tay ra, tại cái dương thanh đồng lên nút ấn lên nhấn hai cái. Bá, bạch nương theo lấy hai tiếng nhẹ vang lên, trước mặt Ản Sỉ Ẩn Oan xuất hiện hai cái quang cầu, một cái là màu trắng, một cái là màu xanh. Vẫn thấy vậy phun sách lấy làm kỳ, pháp sư ngươi quả nhiên vận khí tốt, một cái bạch ngân cấp một cái thanh đồng cấp, đều là thứ tốt nha. Mở ra xem một chút đi. Cổ hơi tìm tòi tính chất dùng tay tiếp xúc đụng một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Quang cầu đống dương tan vỡ, sau đó hắn trong đầu nàng là hơn ra một chút kiến thức, cùng với một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được ma pháp cự đại hóa đến từ công hội ma đạo sư hội trưởng gì tái mà cả rổ giờ một khi sử dụng loại ma pháp này, đem biến thành trăm thước cao người khổng lồ, nắm giữ vô cùng cường đại thân thể lực tàn phá chính là trên đời số một số hai vật lộn hệ ma pháp mời dùng thiết. Quyền của ngươi, đập bể ngươi tất cả địch nhân trước mặt đi hắc đây là cao y di nghe xong đoạn tin tức này. Cổ cả một cái người đều làm ngộng bức rồi. Vật lộn hệ ma pháp đây là vật gì phàm?